Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, tập quần điện thoại vô tuyến. Làm những khổ kia bức các tân binh, khiêng nặng nề gỗ thô, ở trong tiết chật vật dùng rằng trước đi vào thời điểm. Dĩ nhiên là không có tâm tư đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu không bọn họ là có thể phát hiện không xa trong rừng núi. Ngưu lão gia chính mang theo một đám không ít người ở chỗ này. Giờ ống nhòm đánh giá của bọn hắn yên lặng quan sát những tân binh này hồi lâu sau. Ngưu lão gia bên người mãng mở miệng. Ngưu lão gia, những tân binh này cường độ huấn luyện có phải là hơi nhiều phải không nghiêm nghị? Dù sao lấy trước tân binh huấn luyện, chúng ta có thể là tới nay cũng không có. Đặt ở quá giá rét mùa đông trong ví dụ. Không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Những tân binh này phải mau sớm huấn luyện ra. Sau đó đem ba cái sư đoàn dã chiến dựng xây. Ngưu lão gia không chút do dự liền cự tuyệt mãng đề. Nghị, có lẽ là cảm giác mình giọng rất có một chút cứng rắn. Ngừng hơi dừng sau, Ngưu lão gia lại hướng sau lưng dòng chính bọn thủ hạ. Tiếp tục giải thích, hiện đang cực khổ một chút. Chỉ cần hậu cần bảo đảm đúng chỗ lời nói môn, liền tuyệt đối sẽ không người chết. Chung quy so với bọn hắn bởi vì huấn luyện chưa tới mức. Đến thời điểm chết ở trên chiến trường, không muốn biết tốt bao nhiêu. Mãng các loại trong kế hoạch tam đại sư đoàn dã chiến quân sự chủ. Quan môn, ở nghe vậy sau khi cũng là trầm mặc, lại vừa là một lát nữa. Ngưu lão gia mở miệng hỏi, kia người một nhà thế nào dưỡng? Mặc dù Ngưu lão gia trong miệng vấn đề, nghe vào trong lỗ tai rất có một chút đột ngột. Bất quá mãng đám người vẫn có thể biết Ngưu lão gia vấn đề chung. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, phụ trách xử lý chuyện này mạn mở miệng trả lời. Đã để cho nhân mang theo đủ thức ăn. Bắt đầu đưa bọn họ đưa ra Lạc Lôi Sơn Mạch. Cái kia hương trưởng nói là hắn không quản giáo tốt nhà mình nhãi con. Có lỗi với Ngưu lão gia ngài tín nhiệm. Sau này cũng tuyệt đối sẽ không đối với bộ lạc có một chút bất mãn. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi gật đầu, bao nhiêu cũng coi là thả cái tiếp theo tâm sự, là trấn nhiếp những tân binh này doanh những tên. Hắn đối với mấy ngày trước đào binh phương thức xử lý, dĩ nhiên là không để lại một chút tình cảm, thậm chí là hoàn toàn nói lên tàn nhẫn vô tình. Bất quá trên thực tế, Ngưu lão gia cũng không làm được như vậy vô tình sự tình tới. Cho dù là ở nguyên thủy thời đại nơi này vị diện, hắn đã từng gặp qua quá nhiều sát phạt cùng chết. Ngưu lão gia hay lại là không làm được. Trơ mắt nhìn người một nhà, bởi vì này loại tội liên đới như thế trừng phạt, mà sống sinh chết rét, chết đói ở trong rừng núi. Trong đó chủ yếu một cái nguyên nhân, là hắn ở đã từng đi thăm viếng trong quá trình. Phát hiện vị kia hương trưởng thật ra thì phi thường tận tụy với công việc. Cho nên Ngưu lão gia ở trước mặt người cho thấy chính mình lãnh khốc vô tình thủ đoạn lôi đình sau khi tư để hạ hay lại là làm ra những an bài khác. Phái ra một ít đội chiến sĩ, đem kia người một nhà đưa ra Lạc Lôi Sơn Mạch, hơn nữa đưa lên một khoản không rẻ bạch ngọc tiền sau đó trong thời gian. Ngưu lão gia lại đang mãng đám người cùng đi, ở trại tân binh trung chuyển du một vòng, thấy không xuất hiện cái gì đại sơ suất sau khi định rời đi. Bởi vì dựa theo chính hắn an bài xuống hành trình, tiếp theo còn cần đi sắt thép nhà máy bên kia, hướng dẫn cốt sắt loại vật này sinh sản, là tiết kiệm quý báu thời gian. Mỗi ngày Ngưu lão gia ban ngày đang lúc hành trình, đều đã bị chính hắn an bài giống như một bông vụ như thế. Không phải là vội vàng theo vào tân binh huấn luyện sự tình, chính là ở các đại nhà máy hầm mỏ trung tiến hành hướng dẫn sinh sản. Dù sao hắn Ngưu lão gia hoàn toàn là lấy thôi học học sinh trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn, ngạo thị đến toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện không phải là. Đến tối thời gian, các loại Ngưu lão gia trở lại trong nhà mình, đồng dạng là sẽ không dừng lại, đủ loại kế hoạch sửa đổi, phiên dịch hiện đại vị diện tài liệu những thứ này, luôn có thể để cho hắn làm việc một buổi tối. Tóm lại, mỗi ngày chừng 2 giờ tiên thiên chi khí tu luyện, chính là Ngưu lão gia duy vừa buông lỏng cùng trả lời tinh lực thời điểm. Sao cự tuyệt mãng đám người? Buổi trưa ở trong quân doanh nhà ăn đồng thời cùng ăn yêu cầu sao? Ngưu lão gia căng thẳng chặt chẽ trên người, thêm giày ni từ áo khoác ngoài, này mới đột nhiên nhô lên, hướng rua công nghiệp Sơn Cốc phương hướng bay đi. Không từng nghĩ đến, vừa mới chẳng qua là phi hành mấy phút đồng hồ sau khi. Bên hông hắn nơi liền truyền tới một trận vang dội dòng điện tiếng xào xạc. Ngưu lão gia liền vội vàng hạ xuống mặt đất thượng chỗ trống trải. Đưa tay vào trong đại y yêu khố đang lúc, móc ra một món đen thui đồ vật. Chỉ thấy cái này đen thui đồ vật, kiên quyết nhưng chính là một cái ở hiện đại vị diện. Cũng sớm đã bị loại bỏ có thời gian mấy chục năm. Đồ cổ như thế kiểu xưa điện thoại vô tuyến bộ này căn cứ để bàn tập quần điện thoại vô tuyến hệ. Thống, bị Ngưu lão gia gắn cùng thời gian sử dụng, còn chưa vượt qua một tháng. Lúc trước giày vò ra vật này nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngưu lão gia ngày này thiên. Ở Hắc Thạch Thành chung quanh nhiều như vậy nhà máy hầm mỏ cùng quân doanh giữa chạy lung tung. Nếu như Hắc Thạch Thành trung tam nha cùng khôi đám người. Nếu như đột nhiên có chút gì dạng việc gấp, yêu cầu xin phép Ngưu lão gia sau khi mới có thể làm ra quyết định lời nói. Thường thường yêu cầu phái ra một số đông người, đã hao tốn tương đối thời gian, mới có thể tìm được Ngưu lão gia nhân. Cứ như vậy mất thời gian phí sức không làm không tốt sẽ còn đem yêu cầu cần xử lý sự tình cho trì hoãn. Đối với lần này, ở Ngưu lão gia trở lại hiện đại vị diện lúc, thuận tiện thỉnh giáo một chút Triệu Kiệt đám người. Sau đó, Triệu Kiệt đám người liền nhằm vào cái tình huống này, cho ra căn cứ để bàn tập quần điện thoại vô tuyến cái này biện pháp giải quyết. Nhờ vào bộ này hệ thống, bị nhiệt tình quân đội dùng mới nhất con số hệ thống sửa đổi một chút. Còn có nguyên thủy thời đại nơi này vị diện, không có bất kỳ nhà chọc trời. Cuối cùng bộ này điện thoại vô tuyến, cuối cùng là có thể tạo được ở Hắc Thạch Thành trong phạm vi 100 dặm. Lẫn nhau giữa có thể có hiệu liên lạc tác dụng. Đương nhiên, tập quần điện thoại vô tuyến chỗ tốt rõ ràng không chỉ như vậy một chút. Cho dù là từ bảo mật nguyên nhân, nhưng là ít nhất một đám Hắc Thạch bộ lạc cao tầng cũng có thể nhân thủ chia được một cái. Cũng coi là có thể để cho bọn họ lẫn nhau giữa có thể kịp thời liên lạc với. Thậm chí ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, đến thời điểm ở trong đại quân xứng sao thượng như vậy một bộ, ít nhất có thể làm được đối với phương viên trăm dặm bộ đội kịp thời tiến hành chỉ huy, mà không muốn những thứ kia đáng thương lính liên lạc môn một hồi điên cuồng chạy như điên đem điện thoại vô tuyến cầm lên thả vào mép. Ngưu lão gia đè xuống đưa lời nói nút ấn, trong miệng nói lớn tiếng đứng lên: "Ta là Ngưu lão gia. Có phải là có người hay không đang tìm ta? Tìm ta có chuyện gì?" Rất nhanh, đối diện tam nha âm thanh âm vang lên tới. Ngưu lão gia, khóa sắt quan bên kia dùng điện báo truyền tới tin tức. Đi ra ngoài đến bình nguyên địa khu chi tiểu đội kia ngũ trở lại. Trừ lần đó ra, bọn họ còn mang theo mấy trăm số hiệu ngươi tận lực mời tới khách nhân. Ngưu nghe vậy lão gia sau, khi, nhất thời tinh thần một trận. Trong miệng liên xuyến phân phó giao phó đi xuống, về trước phục khóa sắt quan bên kia, để cho bọn họ làm hết sức chăm sóc tốt những khách nhân kia. Nói cho bọn hắn biết ở này mấy ngày trong, chúng ta sẽ phái tới đón tiếp đoàn xe, đúng. Còn có thông báo ở nhà toàn bộ bọn thủ lĩnh, nói cho bọn hắn biết lập tức đi phòng họp. Lão gia ta muốn cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.